Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, 10 ngày sau. Tử hình Cracker, phóng khoáng tiếng cười to, chấn động lấy chân trời. Cả kinh trong rừng chim bay hóa thành một chương tấm võng lớn màu đen phóng lên tận trời. Nghe được Roger thuyền trưởng lời nói, băng hải tặc bên trong những người khác cũng là dần dần hiểu được. Bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều là không tự chủ được hiện ra ngạc nhiên cùng vẻ chấn động. Trợn mắt hốc mồm, vài ngày trước Big Mom băng hải tặc trong vòng vây. Để Big Mom băng hải tặc thế công có thể chậm lại. Để bọn hắn băng hải tặc Roger có thể thở dốc người. Dĩ nhiên là Adamri. Cái này sao có thể? Cái kia tuổi trẻ đến quá phận hải quân trung tướng. D5 tân nhiệm căn cứ trưởng. Đến tột cùng làm những gì? Phảng phất là phát giác được băng hải tặc Roger đám người nghi ngờ trong lòng. Đã sớm chuẩn bị Mihawk từ trong ngực móc ra một phần báo chí. Cho Roger bọn hắn ném tới. Đây là hai ngày trước báo chí. Minh Vương Rayleigh tiếp nhận báo chí. Lật ra, ánh mắt cấp tốc tại trên báo chí đảo qua. Cái kia một chương giàu có nam nhân mị lực thâm thúy trên mặt. Lại là dần dần hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. D5 chi bộ căn cứ trưởng. Hải quân bản bộ trung tướng Adamri xuất lĩnh dưới trướng hải quân giết vào Big Mom băng hải tặc thế lực địa bàn vạn quốc Tottolen. Vạn quốc Tây cảnh chiến tuyến cáo phá. Big Mom băng hải tặc trụ sở binh lực tổn thất vượt qua 3.000 người. Don Quixote băng hải tặc tại bánh kẹo đảo triển khai lãnh khốc vô tình đồ sát. Big Mom băng hải tặc đóng giữ nhân viên toàn quân bị giết. Hawkeye, Matt Hawk cường thế chém giết Big Mom băng hải tặc cán bộ Salut Amon. Chấn kinh, Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ Star thứ nhất Salut Cracker bị Adamri bắt sống. Chiến tranh sắp tới, từng đầu nhìn thấy mà giật mình tin tức tiêu đề hiện đầy cả chương báo chí. Cái này một phần trên báo chí tất cả tin tức đều không ngoại lệ đều là liên quan tới Adamri cùng D5 hải quân đưa tin. Trông thấy cái này một phần trên báo chí nội dung, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quá khứ mấy ngày nay bọn hắn vì tránh né Big Mom băng hải tặc đại quân truy kích, mệt mỏi, vì ẩn tàng hành tung cùng vết tích, tin tức cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn tại vạn quốc Tottolen bên trong huyên náo Big Mom băng hải tặc gà bay chó chạy thời điểm. Vạn quốc một bên khác, Adamri vậy mà dẫn binh công phá Tottolen tây bộ chiến tuyến. Đồng thời thu hoạch chiến tích kinh người như vậy. Cái này Adamri hành động mặc dù có chiếm băng hải tặc Roger đại tiện nghi thành phần. Nhưng là ở đây những người này cả đám đều không phải phàm tục người bình thường. Liếc mắt liền nhìn ra Adamri dạng này mạo hiểm hành động quân sự. Đến tột cùng phía sau bỏ ra khổng lồ cỡ nào đại giới. Đổi những người khác, dù là biết rõ BT, rất phi thường. G, Mom băng hải tặc Tây cảnh lực lượng thủ vệ yếu kém. Cũng không có loại này lá gan mang theo dưới trướng binh lực giết vào vạn quốc. Còn bắt sống Star thứ nhất Salut Cracker. Cái này cần cực kỳ bén nhạy quân sự chiến lược tầm mắt. Cùng kiên định quả quyết quyết đoán năng lực. Đáng chết Adamri, vậy mà lợi dụng chúng ta. Douglas Bullitt nắm chặt nắm đấm. Phun răng nghiến răng hung hăng nói Roger không để ý hắn. Chỉ là mỉm cười nói. Thì ra là thế, trách không được. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Hawkeye. Cho nên, Adamri lần này để ngươi tới. Đến tột cùng là vì cái gì? Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói. Trước mắt cái ngoại hiệu này, Hawkeye tuổi trẻ sáng tạo sĩ. Đã đứng ở Adamri cùng một trận tuyến Mihawk chậm rãi nói. Hắn để cho ta chuyển cáo các ngươi. Hắn không muốn biết các ngươi băng hải tặc Roger tại vạn. Quốc nội bộ trên nhảy dưới tránh. Như thế dày vò. Đến tột cùng là vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Nhưng là hắn nói. Nếu như các ngươi xác định là muốn có được thứ gì. Một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Sẽ tới rất nhanh. 10 ngày sau. Hải quân thế giới mới D5 chi bộ. Sẽ đối Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ Salad Cracker tiến hành công khai tử hình. Đến lúc đó, liền là các ngươi hành động thời cơ tốt nhất. Lời vừa nói ra ngoại trừ Roger cùng Rayleigh hai người bên ngoài. Băng hải tặc Roger bên trong thành viên khác đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Adamri lời này là có ý gì? Được cái gì đồ vật? Đám người vô ý thức nhìn về phía bọn hắn thuyền trưởng Roger. Roger lại là cười ý vị thâm trường bắt đầu. Rất tốt, bất quá, Adamri tiểu quỷ kia làm như vậy. Chẳng lẽ liền không sợ hải quân bản bộ phát hiện sao? Ta thế nhưng là hải tặc đâu? Chấm ngoặc kép, Mihawk thản nhiên nói. Ta chỉ là truyền đạt Adamri ý tứ. Trừ cái đó ra, ta đối ý nghĩ của hắn cùng hành động. Hoàn toàn không biết, đã tin tức đã truyền đạt. Vậy ta cũng cáo từ. Hắn đem bầu rượu trong tay chậm rãi để dưới đất. Xoay người. Không uống một chén sao? Roger cười ha ha nói. Mihawk bước chân dừng một chút. Lắc đầu nói. Về sau đi. Sẽ có cơ hội. Chờ ta hướng ngươi rút đao về sau. Roger sững sờ. Cười to nói. Không có vấn đề. Ta chờ ngươi. Trở về nói cho Adamri. Để hắn thỏa thích náo đi. Ta sẽ để cho Bích. Mom cái kia bà điên. Nhàn không xuống. Mihawk không có trả lời. Chỉ là trực tiếp đi xa. Thân ảnh dần dần bị hắc ám rừng cây nuốt hết quá khứ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.